Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, chương 687, Biết Thời Biết Thế. Ngọc Long Kỳ thi đấu chỉ là sinh hoạt khúc nhạc dạo ngắn. Ở quốc gia mức độ càng là như vậy. Có lẽ chỉ có Tây Đảo Quốc tin tức xã hội phiền muộn chính mình chơi ném đá tổ chức chi phí. Ngưng lại ở đảo Kyushu nửa tháng trải qua, đối với phần lớn người đến nói chỉ cần qua mấy tháng. Hoặc là dùng một hai nóng điểm tin tức hấp dẫn sự chú ý sau. Nửa tháng này sẽ tựa như ảo mộng không chân thực lên. Bởi vì bị ngưng lại bên người bạn học quá nhiều, trái lại không có bao nhiêu có thể nói nội dung. Quán ăn mấy ngày nay chỉ có Irina cùng Sada hai người chống đỡ. Nói chuyện làm ăn không bị ảnh hưởng khẳng định là già. Có điều ở Mizuno trở về sau, mỗi ngày kinh doanh ngạch lại nhanh chóng tăng lên. Nhìn thấy Mizuno kinh doanh năng lực mạnh như vậy, Irina chỉ có cảm thán mình đã già sự thực. Khách quen cũ nhóm tới dồn dập, chưa được mấy ngày trong cửa hàng lại trở về náo nhiệt trạng thái. Một cái uống say ông lão càng là liên tiếp đánh Mizuno vai. Trong miệng nói một đống lớn mê sảng, như là cái gì không có Mizuno hắn nửa đời sau phải làm sao. Sau đó nhắm rượu món ăn đều không có, bận việc xong đọc lại công tác, Mizuno lúc này mới nhớ tới đến Cát Hồ Lô tung tích. Đều đã qua 3-4 ngày, đảo quốc quan phủ phải làm đã tìm kỹ Cát Hồ Lô chủ nhân. Bàn về năng lực phòng ngự, khống cát ở nhẫn thuật bên trong cũng là xếp hạng hàng đầu. Tầm thường hỏa dược vũ khí khó có thể làm sao. Coi như là chủ chiến tăng xuyên giáp đạn cũng dám đánh nhau chính diện. Đương nhiên nếu như đụng tới vũ khí nguyên tử loại này vẫn là thuấn thân thuật né tránh tốt nhất. Nếu có thể tiến một bước biến thành cắt sắt từ độn càng tốt hơn. Có từ độn ở tay, tất cả thiết giáp vũ khí đều sẽ biến thành không đáng nhắc tới con cọp giấy. Đừng nói là nặng mấy chục tấn chủ trạm, đứng, tăng, chính là trăm tấn xe vận tải, vạn tấn quân hạm cũng không đỡ nổi một đòn. Nhưng đem tầm nhìn rời đi sau hiểu rõ đảo quốc quan phủ hướng đi sau, Mizuno cảm giác đầu của chính mình chuyển không đến. Đảo quốc chính phủ liền như vậy đem Cát Hồ Lô không chí mặc kệ. Quả thực chính là phung phí của trời. Chỉ thấy Cát Hồ Lô bị thu xếp ở một chỗ pha lê phong kín che chở bên trong. Bốn phía vách tường là tuyệt đối yên lặng phòng. Có điều cảm thụ cái khác dưới dây khoảng cách, Mizuno đúng là rõ ràng này Cát Hồ Lô vị trí. Liền sắp đặt ở Yoyogi thần thụ cách đó không xa bảo vật điện bên trong. Người hiền lành, thần thụ bị triệt để xem là công cụ người đến sử dụng. Dùng thần thụ sức mạnh áp chế không ổn định thần khí. Cấp tốc cắt những người khác thị giác. Mizuno làm thanh đảo quốc hiện tại không làm thái độ. Cát Hồ Lô qua mấy ngày liền chuẩn bị đưa đến Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ America New York thị. Nói là Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ, nhưng này nhưng là thiết lập ở America quốc thổ lên. Cát Hồ Lô thật muốn là đến America còn có quốc gia khác phần. Vì lẽ đó ở về điểm này các quốc gia lại bắt đầu cãi cỏ. America được cho là Lam Tinh thứ nhất quốc, tuy nhiên không dám dễ dàng chiêu chọc chúng nộ. Lần này chính là liền Europa đội hữu đều không che lấp biểu thị bất mãn. Đảo quốc đem bóng cao su đá sau khi rời khỏi đây đúng là mừng rỡ thanh nhàn. Tuy rằng làm như thế phù hợp quốc gia chính trị chuẩn tắc. Có thể vậy thì cùng Mizuno kế hoạch cách nhau rất xa. Kéo dài không ngừng các quốc gia cãi cọ dưới, Cát Hồ Lô nói không chừng có thể vẫn bỏ không cần. Uổng phí chính mình một phen công phu, cái này không thể được. Cát Hồ Lô không phải là để cho các ngươi đặt tại nơi đó đẹp đẽ. Nếu đám này chính trị gia lại muốn lãng phí tốt đẹp tài nguyên, Mizuno không ngại ở sau lưng biết thời biết thế một cái. Trong lòng có quyết đoán, Shibuya khu thần thụ lặng yên phát sinh ra biến hóa. Xách xách, quay về thần thụ cầu nguyện, những thanh niên nam nữ nhìn xung quanh thần thụ rung động. Cũng chính là thần thụ đại xã không mở ra cho người ngoài. Không phải vậy chắc chắn nhảy cư đảo quốc được hoan nghênh nhất Jin gia. Ngay cả như vậy, thiện nam tín nữ nhóm cũng thà rằng cách mấy trăm hơn 1000 mét. Gạo, quay về thần thụ cầu phúc, một ít thương gia cũng mịt mờ đẩy ngơ cả ngần cây vật kỷ niệm. Ito Mayo mấy ngày nay, chữa bệnh nhiệm vụ, vẫn đọng lại. Toàn tâm toàn ý chăm sóc mấy trăm mét cao to thần thụ. Cùng thần thụ đại nhân so với những kia chính trị kinh tế đại lão thân thể khỏe mạnh đáng là gì. Mà các đại nhân vật mỗi cái hận không thể đem Ito Mayo trói về nhà. Không nói trường sinh bất tử, nhưng ở Ito Mayo trị liệu dưới kéo dài tuổi thọ không là vấn đề. Không ít người năm này tháng nọ hạ xuống bộ phận mài mòn đều ở chữa bệnh nhẫn thuật dưới một lần. Nữa chữa trị, quá trình này ở y học lên là không cách nào giải thích thần tích, nhưng Ito Mayo thần tích quá nhiều. Trái lại khiến người ta không cảm thấy kinh ngạc. Ito đại nhân, America chức đại thống lĩnh hẹn trước. Ôn thổ thổ vu nữ cung kính nhìn Ito Mayo. Ở đem tâm hạch đưa tới núi phu sĩ mời ra Kuzunoha cứu lại Kyoto sau. Nàng ở Jin gia bên trong địa vị cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên. Cuối cùng từ Ito Mayo một đống người hầu gái bên trong thăng cấp thành người hầu gái cán bộ. Còn người hầu gái dài địa vị hiện tại vẫn cứ là Tateshi Aoi, khó có thể lay động, nhường bọn họ chờ đợi. Ito Mayo căn bản không quan tâm cầu kiến người thân phận. Ta có thể cảm ứng được thần thụ đại nhân tình cảnh gian nan. Triển khai sức mạnh khổng lồ cứu vớt Kyoto sau, thần thụ đại nhân khí tức lại yếu ớt mấy phần. Thần thụ đại nhân tâm hệ thiên hạ, cách xa ở Tokyo cũng phải che chở Kyoto an toàn. Làm vu nữ ta, làm sao có thể bởi vì người cá biệt an nguy liền quên thiên hạ trọng trách. Ôn thổ thổ vu nữ giật giật mũi, làm sao cũng không có nghe thấy được yếu ớt khí tức. Hơn nữa thần thụ đại nhân lá cây xem ra so với mấy ngày trước càng xanh ngắt. Nhưng Ito đại nhân mặc kệ nói cái gì, đều rất có sức thuyết phục. Ở thần thụ giải thích quyền lĩnh vực này, Ito đại nhân tuyệt đối sẽ không sai. Ito, nghiêm trọng bị thương thần thụ đại nhân bỗng nhiên phát ra tiếng âm. Ito Mayo lập tức ngẩng lên đầu nhỏ. Thần thụ đại nhân, ôn thổ thổ vu nữ lập tức cúi đầu. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thật không hổ là thần thụ đại nhân. Âm thanh chính là êm tai. Có tự tính, yêu, Kyoto sự tình vẫn không có xong xuôi. Nhân gian giới cùng minh thổ cân bằng đã bị đánh vỡ. Vùng đất này linh tử nồng độ nhanh chóng tăng lên. Minh thổ mỗi cái thế lực lớn sứ giả sẽ đi dạo nhân gian giới, thị sát hồn cùng nhân loại tình huống. Nhìn thấy bọn hắn thời điểm không nên kinh hoàng. Làm chính sứ giả của thần sẽ không đối với người bình thường ra tay. Bọn hắn chức trách là gắn bó hai bên thế giới cân bằng, để tránh khỏi vì mất ổn mà hướng đi hủy diệt. Sau khi nói xong, thần thụ khí tức lại cấp tốc uể oải xuống, lại như là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Niêm phong ở bảo vật điện quái vật, phải nhanh một chút vì nó tìm tới ký chủ. Không phải vậy cái kia khống chế biển cắt sức mạnh sẽ bạo tàu. Minh thổ, sứ giả, Ito Mayo tinh thần một hồi tập trung lên. Đây chính là nàng muốn nhìn đến hình ảnh a. Minh thổ sứ giả cái kia không phải là tử thần sao? Nhân gian giới rốt cục muốn rơi vào âm dương hỗn loạn. Nên đến nàng thời điểm xuất thủ sao? Thật muốn đem này trực tiếp tư liệu viết đến trên trang web đi. Nhường những kia xuẩn đám gia hỏa nhìn một chút ai mới là nắm giữ tình báo nhiều nhất nhất tinh. Chuẩn ngươi, bọn họ đối với siêu phàm không biết gì cả. Biết cái gì là mới nhất phân chia, nửa bước đại yêu, cực hạn đại yêu, chuẩn đại yêu, đại yêu. Đại yêu đại viên mãn, siêu đại yêu, cấp bậc thực lực sao?